Băng Tan và cô gái nhỏ. Chương 3, sự đe dọa của Dung Cúc. Góc truyện audio.com. Chuông báo thức reo lên từ 5 giờ sáng, mà mãi đến 5 giờ rưỡi Haram mới rời khỏi giường được. Jin Oppa, chào buổi sáng ạ, mới xuống tầng 1 đã thấy bóng lưng Jin lùi húi trong bếp. Nghe cô chào, anh bỗng sững lại, quay ra nhìn cô chăm chú. Sao vậy ạ? À, không có gì. Được gọi là Oppa nên anh thấy vui thôi. Em lại đây giúp anh thái khoai tây được chứ? Cô vâng dạ chạy tới ngay. Đang thái dở thì tay với bị một bàn tay nắm lấy. Em thái chưa đúng rồi. Để anh hướng dẫn cho nhé. Xúc Jin cao hơn cô hẳn một cái đầu. Thành ra như kiểu anh tựa hẳn cằm lên đầu cô. Cả người cô như lọt thỏm trong vòng tay của anh. Anh phụ trách việc bếp núc của nhà mình. Sau này nếu có thể có em giúp thì anh rất vui. Giọng nói dịu dàng đến mức như đang thì thầm của anh khiến bầu không khí đang ngày một trở nên ám muội. Hi-ung, anh đang làm gì trong nhà vậy? Dung Cúc đứng trên cầu thang cao có nhìn xuống. Nói đoạn lại quay sang Haram nói mà như đe dọa. Đi chuẩn bị nhanh lên không muộn học. Haram nhìn lên thấy có vẻ như dây cây vừa tắm xong. Anh chỉ mặc mỗi quần, phía trên khăn tắm vắt qua vai, tóc vẫn còn ướt rủ lòa xòa xuống mặt, cô vội vàng lách ra khỏi vòng tay Jin, chạy vụt vào phòng, tim vẫn còn đập nhanh quá, coi như lần này cô nợ Dung Cúc rồi. Ở ngoài, sau khi Haram đi khỏi, Dung Cúc xoay người đi lên, không ngoảnh mặt lại mà chỉ nói bâng quơ. Hi-ung, đừng đụng đến cô ấy. Cách chương.